huống chi Đông Thắng Thành không thể thiếu ngươi. Thủy Linh binh cự tuyệt. Trải qua trận chiến này, Thiên Ngoại trận doanh không dám vọng động. Không có ta, Bất Hủ thư sinh bọn hắn cũng có thể tỏa chấn. Đều nói đến nước này, Thủy Linh binh như thế nào còn không rõ ràng lắm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát động lúc trước đại chiến, có một nửa nguyên nhân là vì mình. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng như là đổ ngũ vị bình, tinh mịn lông mi nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, cuối cùng thở dài. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Thủy Linh binh, bí mật rời đi Đông Thắng Thành. Sau đó không lâu, tại Bắc Lương Vương Triều Linh không dãy núi phụ cận, nhiều hơn một nam một nữ. Mặc dù thập đại hiểm cảnh bị phong thiên đại trận vây khốn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, Thủy Linh binh nhất định có tiến vào biện pháp. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc dựa theo Thủy Linh binh chỉ điểm, mang theo nàng thuận lợi tiến vào. Xuyên qua dòng khí màu xám, trống vắng bình nguyên, còn có vô biên biển hoa, Thạch Tiểu Nhạc ôm giai nhân, một đường đi nhanh. Trong quá trình này, Thủy Linh binh đầu chăm chú tựa ở Thạch Tiểu Nhạc ngực, tựa hồ lâm vào mê man. Lại qua một ngày, Thạch Tiểu Nhạc lại đi con đường kia, đi tới Lôi Hải trước đó. Hắn bây giờ công lực hơn xa lúc trước, nhưng Lôi Hải cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hung ác điên cuồng, còn muốn phân tâm bảo hộ Thủy Linh binh, tình huống phản so với một lần trước còn mạo hiểm. Đến 10.000-9.000m vị trí, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ bị chém thành bọt máu, liền sinh cơ đều bị lôi đỉnh rào diệt. Nhưng cái này chút bọt máu, vẫn như cũ vờn quanh tại phí sức mở to mắt Thủy Linh binh bên cạnh, cố gắng hộ nàng chu toàn, không cho một tia một sợi lôi điện thẩm thấu. Thạch huynh, ngươi hà tất phải như vậy một chuỗi trong suốt nước mắt, rốt cục không bị khống chế địa từ Thủy Linh binh mắt bên trong chảy ra. Nàng vươn tay, muốn tóm lấy cái kia chút bọt máu, chân trời rủ xuống nồng đậm sinh chi tinh khí, bọt máu đông nhiên gây dựng lại cùng một chỗ, hóa thành áo xanh như ngọc nam tử. Sống chết trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc đối sinh tử đại đạo lĩnh ngộ lại tiến một bước. Hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Thạch huynh, trở về đi Thủy Linh binh cầu khẩn đường. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, Thủy Linh binh, ta chỉ là muốn để ngươi biết đường, ngươi có thể vì ta nỗ lực tính mệnh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không keo kiệt cùng ngươi đi một lần hoàn tuyển. Ngươi không quản không lo bọn hắn sao? Thủy Linh binh em thanh run rẩy. Bọn hắn rất trọng yếu, thế nhưng, mạng ngươi vậy rất trọng yếu. Không có ngươi, có lẽ Cửu Huyền Sơn sớm đã không tồn tại. Ôm bất lực hành tẩu nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục xuyên qua Lôi Hải, lại lần nữa đi tới Đạo Lâm Sơn. Hắn nghe vị thứ ba thủ quan lão giả nói qua, Đạo Lâm Sơn siêu thoát tại quy tắc bên ngoài, chỉ cần này phương vũ trụ bất diệt, trên núi người liền có thể vĩnh tồn xuống dưới. Tiểu tử, ngươi còn tờ hờ tờ la liều mạng, bất quá lao phu thật đáng tiếc nói cho ngươi, nàng này mệnh cách, bị chính nàng hủy đi hơn phân nửa, Đạo Lâm Sơn cũng vô pháp cứu nàng. Vị thứ ba thủ quan lão giả đường. Làm sao có thể Đạo Lâm Sơn để cho người ta bất tử bí mật, kỳ thật cùng ngươi sinh tử võ đạo cơ bản giống nhau, mượn nhờ cũng là sinh tử đại đạo, như thế nào bù đắp mệnh cách trừ phi ngươi có thể đạt tới chủ nhân cảnh giới, tránh thoát vũ trụ quy tắc. Thủ quan lão giả nhìn một chút hấp hối Thủy Linh binh, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nếu như cho Thạch Tiểu Nhạc mấy vạn năm thời gian, có lẽ có hy vọng cứu sống nàng này, nhưng nàng này mệnh cách đã gần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ sợ liền ba ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên trì trệ. Sự tình lại về tới nguyên điểm, cho nên, cuối cùng không cách nào cứu sống cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nữ tử sao? Thạch Tiểu Nhạc chưa từ bỏ ý định địa hỏi lại, tiền bối, thật không có cách nào. Lao giả im lặng. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Thủy Linh binh xuống núi, cho tới bây giờ đều lạnh nhạt chỗ chi, sinh tử không oanh tại nghi ngờ hắn. Bóng lưng lại lần đầu có vẻ hơi lảo đảo cùng cô đơn. Lão giả trong lòng run lên, ha hô cờ mô mờ, rốt cục nhịn không được nói, nàng này mệnh cách khác hẳn với thường nhân, tuyệt thế vô song, trừ phi dùng ngang cấp mệnh cách đi bổ. Chân núi, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hô hấp yếu dần Thủy Linh binh, nói, ngươi có biện pháp, đúng không, ngươi một mực đều biết đường biện pháp, chỉ là không muốn động dùng. Từng sợi sinh chi tinh khí bao phủ Thủy Linh binh. Mấy ngày này, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ tiêu một nửa thời gian, thôi động sinh tử đại đạo, thật nhiều lần linh hồn thể đều chống chứng mở, kém chút sụp đổ. Mặc dù không thể trị kho y Thủy Linh binh, nhưng cuối cùng trì hoãn nàng tình huống. Thủy Linh binh nói, có chút cách sống, còn không bằng không sống, ta nếu chỉ muốn mạng sống, liền sẽ không xuống núi. Thạch huynh, cuối cùng mấy ngày, xin cho ta yên tĩnh địa độ qua đi, đây là thủy linh binh cuối cùng tâm nguyện. Thạch tiểu nhạc ngẩng đầu lên, thủy linh binh có thể cảm giác được hắn rung động, không khỏi ngọt cười nói, ta huyễn tưởng qua rất nhiều lần, tại ta trước khi chết, ai hội làm bạn với ta, ai sẽ vì ta rơi lệ, không nghĩ tới là thạch huynh, lão thiên đối ta đã là quá tốt nghe nói như thế, thạch tiểu nhạc càng là trong lòng mọi như. Rời đi sinh tử vô vọng động, hai người tới Phi Mã Vương Triều một chỗ không đáng chú ý tiểu trấn bên trong. Đây là thủy linh binh xuất sinh cùng trưởng thành địa phương. Tiểu trấn có mấy trăm ngàn nhân khẩu, trên trấn chỉ có mấy con phố chính, thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút nam lai bắc vãng giang hồ cao thủ. Tiểu trấn nam một bên, một chỗ không người ở lại ba tiến trạch viện, thắp sáng đèn dầu. Nay chỗ ở vứt bỏ nhiều năm, nhưng không có chút nào rách nát, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn. Thạch tiểu nhạc không khỏi thầm nghĩ, có phải hay không thủy linh binh đã sớm làm xong dự định không có mình, nàng hội một người, không có tiếng tăm gì địa chết ở chỗ này sao? Cửa phòng đẩy ra, một bộ áo trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phất thủy linh binh đi ra. Nàng không có tan trang, cả người giống như là khôi phục sinh cơ, khỏe miệng hơi câu, tỏa ra tú lệ tuyệt luân hào quang, một như lúc mới gặp lúc bộ dáng. Thạch tiểu nhạc lại là tim đau xót. Hắn biết đường, đối phương nhất định là thi triển kích thích tiềm lực bí pháp, nàng muốn lấy đẹp nhất trạng thái, độ qua cuộc đời mình cuối cùng thời gian. Tiếp xuống mấy ngày, thủy linh binh ném đi yêu tiền quang hoàn. Nàng tựa như một cái cô gái tầm thường, mỗi ngày đều nắm thạch tiểu nhạc tay, ở trong trấn nhỏ du lịch, gặp phải miếu hội, phiên chơ, đều hội ngừng chân thưởng thức, sau đó cùng những người khác bình thường, giọng dịu dàng gọi tốt. Nàng mang theo thạch tiểu nhạc, đi hồi nhỏ trong trí nhớ quán rượu, điểm bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, sau đó nghe kể chuyện tiên sinh kể giang hồ cố sự. Hoặc là tìm được cái nào đó bánh ngọt nhà xưởng, lại biết được năm đó lao sư phó, sớm đã giải chôn đất vàng một cái ban ngày, nàng mang theo thạch tiểu nhạc đi dạo xong tiểu trấn, ban đêm lại chèo thuyền du ngoạn trên hồ, lôi kéo thạch tiểu nhạc đánh đàn làm họa. Nàng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ hồng nhuận phân phớt, giống như có dùng không hết tinh lực. Thạch tiểu nhạc đỏ mắt, bộ y tiếp nàng vui đùa ầm ĩ chơi đùa, mò y thư hữu cầu tất ứng. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, trong tiểu trấn, dòng sông trên thuyền nhỏ, phụ cận dãy núi di ti cờ hờ cổ bên trong, khắp nơi lưu lại hai người hoàn thành tiểu ngữ. Ngày thứ tư sáng sớm, đang tại dòng suối nhỏ bên trong, đi chân đất nước chạy thủy linh binh, đồng nhiên ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân huyết sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.